Quét ngang 3000 thế giới. Tác giả: Tam Cửu Hạt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 339, chương 340, mệnh như sâu kiến. Loan Quốc, Loan Cung, nguyên bản mười mấy năm không người ở lại cũ nát, không chịu nổi Loan Cung. Trải qua thích đáng quét dọn cùng tu tập đã rực rỡ hẳn lên. Một gian rộng rãi điện trong phòng, vừa đăng cơ làm quốc quân không lâu Lương Lư, ở một bên chấp lễ mà đứng. Lý Khâu xếp bằng ở trên giường, mặt lộ vẻ vẻ suy tư, trong mắt bí ẩn hiện lên vẻ vui mừng. Ngay tại buổi sáng, Chu Quốc sứ thần yết kiến, thỉnh cầu Loan Quốc có thể xem ở hai nước liền nhau. Riêng có giao dịch vãng lai phân thượng, phái ra cường giả cứu viện Chu Quốc. Loan Quốc có bất luận cái gì yêu cầu, Chu Quốc đều đáp ứng. Sứ thần sử dụng từ 10 phần nghiêm trọng, thế mà không phải viện trợ mà là cứu viện. Lương Lư trên triều đình hỏi thăm sự tình nguyên do, nguyên lai là Ung Quốc đại quân áp cảnh, muốn tiến công Chu Quốc. Ung Quốc là phương Bắc các nước chư hầu bên trong nhất là cường đại mấy nhà các nước chư hầu một trong, thực lực thậm chí đặt ở phương Nam các nước chư hầu bên trong cũng không tính yếu. Mà Chu Quốc chỉ là một cái tiểu quốc, thực lực chưa nói cùng Ung Quốc so, chính là cùng trước đó Loan Quốc so cũng xa không bằng. Ung Quốc như nghĩ hủy diệt Chu Quốc là lại chuyện quá đơn giản. Bây giờ Ung Quốc đại quân áp cảnh, Chu Quốc sao có thể không vội? Ung Quốc cùng Chu Quốc hai nước cách xa nhau rất xa. Dĩ vãng chưa từng có thù hận, Chu Quốc cũng không dám đi chủ động trêu chọc Ung Quốc. Lần này Ung Quốc đại động can qua như vậy, chủ yếu cùng mới kế vị không lâu Ung Hầu có quan hệ. Cái này mới kế vị Ung Hầu, chính là Lý Khâu từng ám sát Ung Quốc Tư Không Doãn Ly đệ tử Công Tử Cư. Lúc ấy Ung Quốc mấy đại công tử tranh đoạt quốc quân chi vị. Công tử Liêm thuê Lý Khâu ám sát Công Tử Cư chi sư Tư Không Doãn Ly, hy vọng gạt bỏ Công Tử Cư trên triều đình lực lượng, từ đó mất đi kế vị quốc quân khả năng. Lý Khâu như Công Tử Liêm mong muốn ám sát Doãn Ly, nhưng cuối cùng vẫn như cũ là Công Tử Cư đạt được bên trên một đời Ung Hầu coi trọng kế thừa quốc quân. Công Tử Cư kế thừa quốc quân chi vị về sau, mấy đại công tử sợ bị Công Tử Cư thanh toán, nhao nhao trốn đi Ung Quốc, chạy đến cái khác các nước chư hầu bên trong tránh né. Loại tình huống này ở thời đại này nhìn mãi quen mắt. Quân vị tranh đoạt cho tới bây giờ đều là huyết tinh tàn khốc. Bên thắng hưởng thụ hết thảy, kẻ bại khó giữ được tính mạng. Nếu như vị nào công tử mẫu thân là nước khác công chúa hoặc quý tộc, liền có thể chạy đến nước khác tìm kiếm nhà ngoại che chở. Bọn hắn liền có thể tiếp lấy qua con em quý tộc cẩm y ngọc thực sinh hoạt. Nhưng nếu công tử mẫu thân là bổn quốc quý tộc xuất thân, vậy cũng chỉ có thể chạy đến cái khác các nước chư hầu mai danh ẩn tích. Ủy thác Lý Khâu ám sát Doãn Ly Công Tử Liêm chính là dạng này. Không có cường đại nhà ngoại che chở, hắn chỉ có thể trốn hướng cái khác các nước chư hầu mai danh ẩn tích. Chạy trốn tới cái khác các nước chư hầu về sau, Công Tử Liêm mười phần không cam lòng liền thất bại như vậy. Rõ ràng đến cuối cùng quốc quân chi vị cơ hồ đã là hắn trong túi chi vị. Chẳng những hắn là cho rằng như thế, người khác cũng cho rằng như thế. Vì sao cuối cùng sẽ phát sinh kinh thiên nghịch chuyển? Mặt khác hắn cũng đối với mình thuê thích khách ám sát Doãn Ly khiến Công Tử Cư chênh lệch chút mất đi quốc quân chi vị một chuyện cảm thấy bất an. Công Tử Cư nhất định sẽ không tùy tiện bỏ qua hắn, nhất định sẽ phái người tìm kiếm hắn, trả thù hắn. Cho nên hắn quyết định tiên hạ thủ vi cường, chỉ cần có thể giết chết Công Tử Cư, hắn liền có cơ hội đông sơn tái khởi. Lần này hắn không tiếp tục thuê thích khách ám sát, chủ yếu hắn cũng chịu đảm đương không nổi thuê có thể ám sát Công Tử Cư thích khách muốn hao phí thù lao. Hắn chưa trốn đi Ung Quốc trước đó, từng tại ung cung bên trong an bài mình người, bí mật gọi người kia tại công tử cử ẩm thực bên trong động tay chân. Muốn vô thanh vô tức đem hắn hạ độc chết, nhưng cũng tiếc cuối cùng sự tình bại lộ, thất bại trong gang tấc, chênh lệch chút bị độc chết công tử cử giận tím mặt hạ lệnh nghiêm tra. Cuối cùng thuận đường dây này cuối cùng tra được công tử Liêm ẩn thân tại Chu Quốc. Thế là có ung quốc đại quân áp cảnh Chu Quốc một chuyện. Công tử cử cũng chính là ung hầu phái ra sứ giả hướng Chu Quốc hạ lệnh. Hạn lúc 3 ngày bên trong tìm ra công tử Liêm sau đó đem giao ra. Nếu không phá nước đồ thành, vừa lên làm quốc quân không bao lâu liền chênh lệch chút công tử Liêm người độc chết. Thù mới tăng thêm hận cũ, ung hầu cực kỳ tức giận đánh mất lý trí. Không để ý như thế nào cũng phải giết chết công tử Liêm. Trong chuyện này Chu Quốc 10 phần vô tội cùng không may. Có thể nói người trong nhà ngồi, họa từ trên trời rơi xuống. Bọn hắn cùng công tử Liêm cũng không phải cùng một bọn. Cũng không có ý đồ bao che công tử Liêm. Kết quả bởi vì công tử Liêm mà thu hoạch tội. Đây là một kiện rất không đạo lý sự tình. Chu Quốc mấy lần phái người muốn cầu kiến ung hầu, nhưng đều bị cự tuyệt ở ngoài cửa. Cuối cùng được không dễ dàng nhìn thấy. Ung hầu cũng là khó chơi. Lời gì đều nghe không vào. Tại chỗ nổi giận, lần nữa cường điệu để Chu Quốc nhất định phải tại 3 ngày bên trong tìm tới công tử Liêm. Nếu không đừng trách là không nói trước. Chu Quốc rốt cục hiểu được. Ý đồ cùng một cái ngay tại nổi nóng người giảng đạo lý là một chuyện rất ngu xuẩn. Chu Quốc chỉ có thể một bên phong tỏa cả nước tại trong nước lục soát công tử Liêm tung tích. Một bên phái ra sứ giả đi vào Loan Quốc hy vọng có thể đạt được cứu viện. Loan Quốc ngay tại Chu Quốc bên cạnh. Chu Quốc rất rõ ràng Loan Quốc bên trong gần nhất chuyện xảy ra. Cái gọi là hy vọng Loan Quốc phái ra cường giả cứu viện. Kỳ thật chính là nghĩ khẩn cầu Lý Khâu xuất thủ giúp đỡ. Dù sao Loan Quốc trừ Lý Khâu bên ngoài, cái kia còn có cái gì ra dáng cường giả. Đều là Ngô Phạm hai nhà nghịch tặc người. Đều để Lý Khâu tru sát. Lương Lư cũng biết điểm này. Cho nên đến đây hỏi thăm Lý Khâu ý kiến để làm chủ. Á cha! Này xem chuyện này chúng ta nên như thế nào làm. Lý Khâu ánh mắt khẽ nhúc nhích, cảm thán nói, ung quốc có dạng này bạo ngược quốc quân là họa không phải phúc a. Á cha nói đúng. Lương Lư trên mặt hiển hiện một vòng chán ghét. Dạng này lạm sát kẻ vô tội, xem nhân mạng vì cỏ rác người lên làm quốc quân, làm sao có thể là bách tính phúc phận. Lý Khâu đương nhiên có khuynh hướng xuất thủ cứu viện Chu Quốc. Nếu không làm sao có thể cùng ung hầu đối đầu. Quang minh chính đại thu hoạch nguyên lực. Chu Quốc cùng chúng ta Loan Quốc tới gần. Cùng giao hảo đối với chúng ta Loan Quốc phát triển chỗ tốt đông đảo. Nhất là chúng ta cũng không thể thấy chết không cứu. Ngươi liền nói cho Chu Hầu chúng ta nguyện ý cùng hắn kết minh. Trợ giúp hắn đối kháng ung hầu. Phải, đạt được Lương Lư ước định, Chu Quốc sứ thần vui vô cùng thiên ân vạn tạ về sau. Lập tức trở về chuyển Chu Quốc. Chu Quốc sứ thần sau khi đi, Lý Khâu cùng Lương Lư cũng là đốt lên đại quân, hướng Chu Quốc xuất phát. Chu Quốc quan trước, trong quân doanh, trong doanh trướng, ngồi tại chủ vị Chu Hầu, vóc người trung đẳng, người mặc miện phục. Mang theo một chút lấy lòng ý cười, giơ cao bình rượu, lần này đa tạ Loan Hầu cùng tiên sinh dẫn quân đến giúp. Quả nhân cảm kích khôn cùng, Lý Khâu cùng Lương Lư cũng giơ lên bình rượu khách khí hoàn lễ. Chu Hầu khách khí, không biết tìm kiếm kia công tử Liêm sự tình thế nào. Lương Lư nâng lên việc này, Chu Hầu lập tức trao mày, sắc mặt khó coi, thở dài. Quả nhân hạ lệnh phong tỏa cả nước, có thể nói là không dừng ngủ đêm tại cả nước tìm tòi 3 ngày 3 đêm. Nhưng làm sao hoàn toàn không có tung tích, đáng hận a. Lương Lư nhíu nhíu mày, xem ra hai nước chúng ta cùng Ung Quốc một trận chiến tựa hồ là không cách nào tránh khỏi. Lý Khâu đối với chuyện này kết quả bao nhiêu có chút đoán trước. Nếu như công tử Liêm nhận được tin tức thành tâm nghĩ xấu, chỉ cần hướng trong núi rừng vừa chui, Chu Quốc binh lực chính là lại nhiều gấp 10. Trong thời gian ngắn cũng đừng nghĩ có thể tìm tới. Lại hoặc là, Chu Hầu mặc dù hạ lệnh phong tỏa cả nước, nhưng công tử Liêm chưa hẳn không có biện pháp thông qua phong tỏa trốn hướng nước khác. Có khả năng công tử Liêm đã không tại Chu Quốc cũng nói không lên. Báo, có quân sĩ kêu lấy thét dài, chạy vào doanh trướng một chân quỳ xuống. Ngoài 30 dặm, Ung Ngất đại quân xuất phát, chính hướng chúng ta nơi này xuất phát. Cái này, Chu Hầu kinh ngạc, Lương Lư bản năng quay đầu nhìn về phía Lý Khâu. Lý Khâu thần sắc lạnh nhạt nhẹ gật đầu. Chu Hầu, việc đã đến nước này, chúng ta bày trận nghênh địch. Lương Lư quay đầu trở lại, đối Chu Hầu nói, thật tốt. Chu Hầu như ở trong mộng mới tỉnh. Loan Chu hai quân bày trận quan trước, không lâu liền thấy nơi xa bụi đất tung bay, từng chiếc chiến xa cùng vô số quân tốt chậm rãi tới gần. Quân trận chỉnh tề, tiếng bước chân giống như sấm sét, đại địa không ngừng rung động. Lý Khâu híp mắt nhìn lại, chỉ thấy vạn quân hộ vệ bên trong, một cỗ to lớn chiến xa bằng đồng thau, trên xe dựng nên mấy trượng cao đại kỳ đón gió tung bay, bay phất phới, trừ bên trên thêu mấy cái giao long bên ngoài, một cái thật to ung chữ đập vào mi mắt, nơi đó chính là Ung Hầu chỗ, nhưng thấy chiến xa bằng đồng thau bên trên. Ung Hầu bên trong xuyên giáp trụ, bên ngoài khoác miện phục, bên hông bội kiếm, trong mắt tơ máu dày đặc, thần sắc lạnh lùng, trên thân tản ra một cỗ quyền sinh sát trong tay tôn quý khí thế. Bên cạnh một cái khí chất xuất trần người mặc cẩm bào, tóc bạc đồng nhan lão giả, trên thân khí thế trầm ngưng thâm bất khả trắc, lùi lại nửa bước đứng tại Ung Hầu một bên. Ẩn ẩn hộ vệ lấy hắn, Phùng Bá Giản, Ung Ngốc Khách Khanh, pháp tướng hậu kỳ luyện khí sĩ, khoảng cách đột phá đến hám địa kỳ chỉ có cách xa một bước. Ung Ngốc đại quân tại khoảng cách trăm trượng thời gian đình chỉ hạ. Tiếp theo đối diện có người thay thế Ung Hầu truyền lời. Âm thanh truyền vài dặm, ẩn hàm sát khí, người đối diện nghe. Nhà ta quốc quân từng muốn các ngươi Chu Quốc tại 3 ngày bên trong tìm tới công tử Liêm. Bây giờ kỳ hạn chót đã đến. Nhà ta quốc quân hỏi các ngươi tìm tới hay không? Không có, Ung Hầu, Chu Hầu cho người thay thế vì truyền lời. Thanh âm truyền đến đối diện quân trận bên trong. Truyền lời người có nói hay chưa về sau. Vừa muốn đối Ung Hầu tiến hành lần nữa thuyết phục. Bọn hắn Chu Quốc là vô tội, mời Ung Hầu không nên đem lửa giận rơi tại bọn hắn trên đầu. Đã không có, vậy liền không cần nói nữa. Ai ngờ đối diện quân trận bên trong thanh âm, lập tức đánh gãy thay mặt Chu Hầu truyền lời người lời nói. Tiếp theo hiệu lệnh toàn quân tiến công, giết, đại chiến hết sức căng thẳng. Ung Quốc quân trận bắt đầu tiến công. Lập tức có mấy vị Ung Quốc tướng quân, thần sắc túc sát, người khoác chiến giáp đồng thau, cầm trong tay binh khí, xông ra quân trận một ngựa đi đầu, đều là thực lực không tầm thường luyện thể giả. Bày trận, Lương Lư rút kiếm hét lớn, Chu Hầu cũng là đồng dạng, ngự, hai quân trận biến thành thủ ngự trận hình, Lý Khâu dưới chân sinh ra tường vân. Nâng hắn phóng lên tận trời, Chu Hầu chỗ chiến xa bằng đồng thau bên trên, Chu Hầu bên cạnh Chu Quốc Khách Khanh, nhìn xem Lý Khâu phóng lên tận trời thân ảnh, trong mắt tràn ngập kính sợ, tiến lên một bước trấn an Chu Hầu nói, Chu Hầu xin yên tâm, tại ta xem ra trận này đại chiến tại cái này một vị đáp ứng sẽ trợ giúp chúng ta Chu Quốc thời điểm. Liền không sao. Hắn hiểu rõ vô cùng Loan Quốc gần nhất chuyện xảy ra. Ngắn ngủi mấy ngày, phân liệt Loan quốc Ngô Phạm hai nhà bị một vị nào đó cường đại đến cực điểm luyện khí sĩ mang theo. Loan hầu hậu nhân càn quét, giống như hắn là pháp tướng giai đoạn trước mục hành cùng pháp tướng trung kỳ điền tế. Bị một trưởng chụp chết, tự liền Ngô gia không biết từ nơi nào mời tới cường viện. Một vị pháp tướng hậu kỳ luyện khí sĩ, cũng là không địch lại bị giết chết. Hắn đoán chừng Loan quốc cái này một vị rất có thể là hám địa tiền kỳ luyện khí sĩ. Hám địa tiền kỳ luyện khí sĩ, đủ để phương Bắc các nước chư hầu bên trong sông pha. Nghĩ kia Ung quốc khách khanh Phùng Bá Giản, cũng bất quá là pháp tướng hậu kỳ mà thôi. Lý Khâu vút không mà qua, thẳng thẳng hướng quân trận bên trong Ung hầu. Trên đất Ung quốc một chúng tướng quân nhìn thấy, đều là đạp nứt đại địa tung người mà lên, muốn ngăn cản Lý Khâu, nhưng trong đó căn bản không có có thể uy hiếp được hắn cường giả. Người mạnh nhất cũng bất quá là thân phụ bảy giao chi lực mà thôi. Thanh Hà Hoành không thuật, ao ao ao, hư không bên trong truyền ra sóng lớn thanh âm, một đầu giống như ngọc chất xanh đậm trường hà ngưng tụ mà ra. Hướng mấy cái Ung quốc tướng quân càn quét mà đi, có trực tiếp bị cuốn vào xanh đậm trường hà bên trong, bị nặng nề mênh mông hồn thiên nguyên khí xay nghiền rảo sát, hóa thành một bãi thịt nát rơi xuống, có bị xanh đậm trường hà hoành không va chạm xung kích, trực tiếp bị đánh nổ thành một đoàn huyết vụ. Thân phụ bảy giao chi lực luyện thể giả cũng không phải một hiệp chi địch. Toàn thân xương cốt vỡ nát ra thịt phế phẩm, thi thể như một ngụm phế phẩm bao tải từ không trung ngã xuống khỏi đi. Giải quyết hết mấy cái không biết tự lượng sức mình Ung quốc tướng quân về sau, Lý Khâu tiếp tục hướng Ung quốc quân trận bên trong bay đi. Đến Ung hầu chỗ Thanh Đồng mã xa phía trên lúc, một bóng người giá vân mà lên. Phùng Bá Giản vừa sợ vừa giận, ánh mắt kiêng kỵ nhìn xem Lý Khâu. Các hạ là người nào? Ta từ nghe qua phương Bắc có các hạ dạng này một vị cường giả. Xin hỏi các hạ từ đâu mà đến? Lý Khâu không có để ý hắn. Đầu tiên là nhìn xuống đi. Thanh Đồng mã xa bên trên, Ung hầu thần sắc có chút kinh hoàng, ánh mắt sợ hãi nhìn xem hắn. Một cái vóc người khôi ngô tướng mạo cương mãnh đại hán, thần sắc túc sát, ánh mắt kiêng kỵ, người mặc chiến giáp cầm trong tay trường mâu, đem Ung hầu bảo hộ ở sau lưng. Người này khí tức trên thân so lúc trước hắn chỗ giết chết mấy cái kia Ung quốc tướng quân càng thêm cường đại, đã là đạt tới giao cấp luyện thể giả đỉnh phong. Lý Khâu thu tầm mắt lại, Loan quốc mà tới. Loan quốc, Phùng Bá Giản thần sắc hồ nghi, Loan quốc Ngô Phạm hai nhà luyện khí sĩ hắn đều nghe nói qua. Mà lại Ngô Phạm hai nhà là lấy cái gì đại giới mời được dạng này cường giả? Hắn cảm thấy Lý Khâu chỉ sợ không có nói thật, nhưng thật ra là hắn liên quan tới Loan quốc tin tức cùng nhận biết đã rơi ở phía sau. Không biết Loan quốc tại ngắn ngủi mấy ngày bên trong đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Mấy ngày trước, bọn hắn ngay tại lui tới Chu quốc trên đường, đến sau trú đóng ở Chu quốc quan ngoại 30 dặm cho tới bây giờ. Bởi vì đối mặt chính là tiện tay có thể lấy càn quét Chu quốc, bọn hắn cũng không có coi như một chuyện, không có tìm hiểu tin tức gì, tự nhiên không biết Lý Khâu xuất hiện cùng Loan quốc biến hóa. Nguyên khí đại thủ ấn, Lý Khâu không có hứng thú lại cùng Phùng Bá Giản lại phí miệng lưỡi. Đối phía dưới Ung hầu huy trưởng đánh ra, khổng lồ hồn thiên nguyên khí ngưng tụ ra to lớn lam ngọc trưởng ấn, giống như một mảnh mênh mông nặng nề đại dương mênh mông, hung hăng che đậy mà ra. Không được, Phùng Bá Giản cảm thấy hồn thiên trưởng ấn bên trên khủng bố uy thế, sắc mặt đại biến, vội vàng phóng thích nguyên khí ngưng tụ pháp tướng. Một bộ mấy chục trượng chi cao thổ hoàng sắc pháp tướng xuất hiện tại giữa thiên địa, duỗi ra hai tay muốn nhờ nâng hồn thiên trưởng ấn. Tránh ra, Phùng Bá Giản đối trên mặt đất hộ vệ tại chiến xa bằng đồng thau chung quanh quân sĩ hét lớn. một đám quân sĩ nhìn xem bốn phía thiên địa đột nhiên tối xuống tới. Đỉnh đầu to lớn Lam Ngọc Trưởng Ấn giống như thiên khung buông xuống. Lại gặp Phùng Bá Giản ngưng tụ to lớn dọa người pháp tướng. Phải sợ hãi sợ vô cùng cuống quýt chạy trốn. Phùng Bá Giản đối trên mặt đất quân sĩ nhắc nhở về sau. Lập tức quay đầu trở lại. Hồn Thiên Trưởng Ấn oanh kích xuống tới. Cùng Phùng Bá Giản pháp tướng ngang nhiên va chạm. Phùng Bá Giản sắc mặt đại biến, hắn còn đánh giá thấp Hồn Thiên Trưởng Ấn lực lượng, chỉ cảm thấy phảng phất là một tòa gò núi vào đầu đập lên xuống tới. Nhất là phía trên ẩn chứa một cỗ xung kích lực lượng, khiến cho hắn thân thể kịch chấn. Bành, thổ hoàng sắc to lớn pháp tướng bị Lam Ngọc Trưởng Ấn đẩy càng hàng càng thấp cho đến hai chân đạp đất. Phương viên vài dặm mặt đất chấn động kịch liệt. Đại địa như là sóng lớn cuồn cuộn. Cuồn cuộn thổ sóng hướng bốn phía gào thét lăn lộn mà đi. Vô số quân sĩ bị trực tiếp bao phủ. Đánh ra thành thịt nát. Đối mặt cao mấy trượng bùn đất thủy triều đánh tới. Chiến xa bằng đồng thau bên trên đứng tại Ung Hầu trước người Ung Quốc Tư Mã Lâm xuyên núi. Gầm nhẹ một tiếng. Tung người mà ra, trường mâu hung hăng bổ ra, tiếp cận lực lượng của một con rồng lực lượng ngang nhiên bộc phát. Bành, cao mấy trượng bùn đất thủy triều bị đánh mở hai nửa. Từ chiến xa bằng đồng thau hai bên trải qua, trên chiến xa Ung Hầu sắc mặt trắng bệch, trong mắt hiển hiện một vòng kiếp sau quãng đời còn lại hồi hộp. Phùng Bá Giản đã trước một bước nhắc nhở hộ vệ tại chiến xa bằng đồng thau cái khác quân tốt. Nhưng bọn hắn không có một cái là có thể giá vân luyện khí sĩ hoặc là một bước mấy chục trường. Cường đại luyện thể già, căn bản không có chạy ra bao xa. Một bộ phận bị Phùng Bá Giản pháp tướng lúc rơi xuống đất dẫm thành thịt nát. Một bộ phận bị cao mấy trượng to lớn thổ sóng đánh ra bao phủ. Cũng không có thể may mắn thoát khỏi. Vô luận là cường đại luyện thể giả ở giữa hay là cường đại luyện khí sĩ ở giữa giao chiến. Đối với áp sát quá gần phàm nhân mà nói đều là một loại tai họa thật lớn. Chỉ một nháy mắt, có gần ngàn quân sĩ chết tại Phùng Bá Giản ngăn cản Lý Khâu Hồn Thiên Trưởng Ấn dư ba phía dưới. Mệnh như sâu kiến, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN